Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1867, bước vào nề nếp bệnh viện cộng đồng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, ông chủ Trình. Ta sẽ đem ngươi nói, toàn bộ kể lại cho bạn ta. Tống Doanh biết sự quan trọng đại, rất nghiêm túc nói đến. Theo lý loại chuyện này và hắn không có quan hệ gì. Nhưng ông chủ Trịnh vẻ mặt nghiêm túc và cái loại đó Tống Doanh rất nhiều năm cũng không thấy. Chăm sóc người bị thương tinh thần, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Tóm lại tại mới vừa trong nháy mắt, Tống Doanh bị Trịnh Nhân đánh động. Ừ, phiền toái Tống ca, đúng rồi, trở về để cho lão nhân ra cầm amin iốt đồng cho ngừng. Hoặc là đổi những thứ khác dược vật đều được. Trịnh Nhân nói, vài tháng sau đó, lá gan tỏa sáng sự việc liền có thể giải quyết. Chức năng gan cũng có thể dần dần khôi phục. Được, ta nhớ, Tống Doanh nói đến. Trịnh Nhân vậy không có nói cho Tống Doanh muốn đổi thuốc gì. Lấy Tống Doanh bản lãnh, những chuyện này căn bản không trọng yếu. Tùy tiện tìm ai hỏi một miệng đều biết. Sau sự việc liền đơn giản, Tống Doanh cầm phim thu cất, bắt đầu và Tô Vân, Thường Duyệt uống rượu, hàng này tửu lượng tương đối khá, một bình Mao Đài đi xuống, mặt không đổi sắc, thời gian không còn sớm. Tống Doanh trong lòng hiểu rõ, vừa muốn hôn gần, lại không thể chọc ông chủ Trịnh ghét, cái ở giữa sức lửa, hắn cầm bóp vừa vặn, cáo từ rời đi. Tống Doanh xuống lầu, nhưng lại không gấp lên xe, mà là tựa vào trên cửa xe đốt điếu thuốc, nhìn bệnh viện cộng đồng. Hắn cười một tiếng, khói mù lượn lờ bên trong. Tống Doanh nụ cười có chút mơ hồ. Cái này tiểu Trịnh lão bản, lớn lên nhưng mà thật mau, xem bệnh trình độ vậy cao. Nhà mình đại ca bệnh, chính là ông chủ Trịnh cho coi trọng. Đây là một tấm bài tốt. Nhưng khuyết điểm vậy rất rõ ràng, ông chủ Trịnh tựa hồ cầm chữa bệnh cứu người nhìn so thiên còn lớn hơn, nếu là như vậy, mình liền không có gì ưu thế. Nhưng Tống Doanh chỉ là suy nghĩ một chút, tối thiểu bây giờ mình đã tiến dần từng bước, coi như là tương đối gần gũi bằng hữu, hẳn coi là vậy đi. Ở trong màn đêm, Tống Doanh nhìn bệnh viện cộng đồng đèn đuốc, tựa hồ có chút thất thần. Qua 6-7 phút, khói đốt tới ngón tay, hắn mới tỉnh lại, cầm tàn thuốc dập tắt, ném đến bên cạnh trong thùng rác. Tống Doanh ngồi lên xe, cầm lấy điện thoại ra. Ca, ta từ ông chủ Chỉnh nhà đi ra, ta cảm thấy có thể chỉ là một lần thông thường kiểm tra sức khỏe, không vấn đề gì. Ừ, ông chủ Trịnh vẫn đối với tinh thần loại tật bệnh không có thành kiến. Gần đây mấy lần ca bệnh, nghe nói rất nhiều người cũng chẩn đoán là tinh thần loại tật bệnh, bị ông chủ Trịnh cho đánh đổ. Được, vậy ta liền liên lạc. Ông chủ Trịnh gần đây phải về Hải Thành, chờ hắn trở về, đơn giản nói mấy câu. Tống Doanh cúp điện thoại. Có một vị trên phương diện làm ăn đồng bạn, thê tử có chứng uất ức, chẩn đoán tương đương rõ ràng. Bởi vì có chút nhỏ vấn đề, cho nên hàng năm kiểm tra sức khỏe đều được việc lớn. Tống Doanh cũng chưa thấy được ông chủ Trịnh có thể cầm chứng uất ức cái này chẩn đoán cho lật đổ. Hắn chỉ muốn bình thường vững vàng làm một lần kiểm tra sức khỏe là đủ rồi. Ông chủ Trịnh, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư, Mayo Clinic khách tọa giáo sư, như vậy sáng chói quang vòng. Hẳn đủ đi, Tống Doanh ngồi trên xe giống như là đang suy nghĩ chuyện gì, hoặc như là đang ngẩn người. Qua 10 phút, hắn mới khẽ lắc đầu một cái, đốt lửa rời đi, cầm Tống Doanh đưa đi. Tạ Y Nhân bắt đầu thu thập bàn, Trịnh Nhân phải giúp một tay, lại bị Tạ Y Nhân cho đè xuống ghế salon, và ở trong phòng giải phẫu như nhau. Tạ Y Nhân đầu óc bên trong tựa hồ cho tới bây giờ không để cho Trịnh Nhân thu dọn đồ đạc khái niệm. Lão bản, người cái này đãi ngộ, trong nháy mắt giết vô số người. Tô Vân quyến luyến không thôi cầm thiết xây mao đài trong bình. Một điểm cuối cùng rượu rót vào trong cổ. Hâm mộ nói đến, phải làm nửa tim bên trái phòng giảm cho thuật. Ngươi có thể không? Trịnh Nhân nghĩ nhưng là một chuyện khác. Ngươi đây là nói chuyện với ta. Vẫn là cùng Thường Duyệt nói. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt. Khinh thường nói đến, có thể làm liền tốt. Trịnh Nhân nói, giải phẫu độ khó. Sau khi giải phẫu hộ lý vậy tương đối khó. Muốn đi nhiều ICU xem mấy lần. Chúng ta 912 trọng chứng lực lượng rất mạnh. Ngươi liền đừng quan tâm. Ngược lại là người bệnh làm sao có thể còn sống xuống đài. Ta đối với lần này biểu thị thật là tò mò. Tô Vân nói, ai biết được, ta chỉ có 7 thành chắc chắn. Nếu là cộng thêm ngươi, có thể chắc chắn tính lớn hơn một chút. Trịnh Nhân xem TV, nhưng Tô Vân có thể cảm giác được hắn con ngươi tán lớn. Thuộc về một loại để chống chuyện mình trạng thái. Hàng này cũng biết làm giải phẫu. Tô Vân lắc đầu một cái. Thu thập xong bàn, mỗi người rửa mặt ngủ. Trịnh Nhân nằm ở trên giường. Hồi tưởng mới vừa Tống Doanh cầm tới báo cáo. Tiến vào hệ thống không gian. Giải phẫu rất khó. Một điểm này Trịnh Nhân biết. Nhưng năm 1997 trong nước liền do Vàng Phương Quýnh lão sư khai triển loại này thuật thức. Mình không có lý do không làm được. Có thể hắn dò xét mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Hệ thống phòng giải phẫu nhưng là trống rỗng. Xem ra móng heo lớn không đồng ý loại này tự đi lựa chọn giải phẫu phương thức huấn luyện. Trịnh Nhân vậy biểu thị rất không biết làm sao. Vậy cũng chỉ có thể đám người bệnh sau khi đến nói sau. Trịnh Nhân ngồi ở hệ thống trong không gian, nhìn càng ngày càng, rất sống động tiểu hồ ly trắng. Vậy không việc gì sợ hãi, và nó mắt đối mắt, Trịnh Nhân dần dần tiến vào một loại trạng thái không minh. Chờ chuông báo thức vang lên, Trịnh Nhân mới phát hiện mình lại đang hệ thống không gian ngồi cả đêm thời gian. Sau khi rời giường, Trịnh Nhân hoạt động một chút mệt mỏi cảm giác cũng không có. Tinh lực dư thừa, tựa hồ đầy máu đầy xanh tại chỗ sống lại. Trịnh Nhân suy nghĩ, sau này có phải hay không mình có thể ở hệ thống trong không gian nghỉ ngơi. Từ trước cũng chưa từng nghĩ tới loại chuyện này. Cũng là đủ đần, Trịnh Nhân trong lòng cười nhạo mình mấy câu. Thức dậy, rửa mặt, đi bệnh viện cộng đồng kiểm tra phòng. Thông thường động tác, dẫu sao mấy chục số người bệnh ném ở bệnh viện cộng đồng. Tuy nói giải phẫu tương đối yên tâm, sau khi giải phẫu cũng phát chứng cũng không nhiều, có thể tra phòng vẫn là nhất định, đi tới bệnh viện cộng đồng, Trịnh Nhân vẫn rất vui vẻ, nơi này hiện đang dần dần đã phải bị mình cho lắp đầy. Bước lên giải Nobel bước chân rất thực tế, Trịnh Nhân cơ hồ mỗi ngày đều là cái điểm này đi tới bệnh viện cộng đồng. Học bổ túc bác sĩ đều sớm mò tới quy luật. Mặc dù bọn họ khát vọng lên bàn giải phẫu, nhưng Tô Vân cứng rắn quy định phải ở bệnh viện cộng đồng ngồi xổm một tháng. Sau đó xem người biểu hiện mới có cơ hội. Vừa mới đến, vẫn là vào giải Nobel hạng mục tổ bên bờ. Các nơi nằm viện tổng, mang tổ các giáo sư vậy cũng không dám oán thầm cái gì. Chỉ là tận tâm tận lực làm, chỉ là vượt liền vượt cảm thấy thần kỳ. Tiếp giải phẫu, đừng nói là huyện thị cấp bệnh viện, cho dù là cấp tỉnh bệnh viện, tỷ lệ tử vong và sau khi giải phẫu hội chứng não gan cũng phát chứng cũng là cao dọa người. Nhưng mà ở bệnh viện cộng đồng bên trong, bọn họ thấy nhưng là một phiến yên lặng tường hòa. Sau khi giải phẫu người bệnh cũng phát chứng cơ hồ không có. Có cũng chính là đơn giản xử lý là được. Theo thời gian rời đổi, đám này bác sĩ mới được nửa tin nửa ngờ bắt đầu nhanh chóng đổi thành là vô hình sùng bái. Có thể cầm tiếp giải phẫu giải quyết, sau khi giải phẫu cũng phát chứng còn thiếu. Đây nếu là học thành trở về, chính là bằng thân tay nghề. Cả nước hơn 100 triệu chủng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh. Cũng phát môn mạch cao áp được có nhiều ít, không nói chữa bệnh cứu người. Bảo có tay nghề phối hợp ăn miếng cơm,